Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 15 của Cờ Tàn Sang Thu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Năm xưa khi lão Chí Chiêu bị một đám người lạ mặt truy sát, ông Hai Lành đã vung kiếm tà xung hữu đột, nhờ vậy lão họ Lý giữ được mạng sống. Do mang ơn cứu mạng, lão Lý Chiêu ngày đó đã tặng ông món bảo vật bằng ngọc vô giá, đó chính là con long mã hiện đang đặt trên bàn. Bảo vật dù quý thật, nếu lão họ Lý đòi, ông sẵn sàng trả để trâu về hợp phố. Nhưng tự xông vào nhà lục lọi, ông sợ rằng lão bang chủ của hội quán Triều Châu còn muốn nhiều hơn thế. Khách biến thành chủ, còn ông là chủ nhưng vào nhà như làm khách. Ngoài lão Lý Chiêu, góc nhà có thêm hai gã người Hoa khoanh tay đứng với khuôn mặt vô cảm, thêm bốn gã ngoài sân, đủ chứng tỏ lão Lý Chiêu quyết không để thoát con mồi. Không chọn buổi đêm, đám người Hoa sộc thẳng vào nhà giữa ban ngày. Ông Hai Lành chấp nhận tùy cơ ứng biến, ngồi xuống trước ghế gỗ ngay trước mặt pho tượng Long Mã. Ông điềm đạm nói: "Lý tiên sinh muốn đến lấy lại pho tượng, sao không nói trước một tiếng?" "Cao tiền bối quá lời, Lý mỗ tiền đường qua đây nên ghé thăm ân nhân." "Đến thì cũng đến rồi, uống trà rồi nói chuyện. Ân nhân thứ lỗi cho Lý mỗ nói thẳng, cái gì không phải của mình đừng cố giữ." "Ta hiểu Lý tiên sinh muốn nói về vấn đề gì rồi." "Vàng của họ Mã cần hoàn về cố quốc, mong tiên sinh hiểu cho. Họ Mã thời giặc Ngô qua đây cướp bóc, đó là vàng của Đại Việt. Lý mỗ đến đây với thiện chí, mong ân nhân đừng làm khó." Biết nói xuông chẳng ích gì, ông Hai Lành cho biết những tấm họa đồ về nơi chôn giấu vàng của người Ngô đã được trao cho người của Vua Hàm Nghi. Tiết lộ sự thật như vậy, ông muốn đám người Hoa tự mình lần theo dấu vết. Đó là một thử thách không nhỏ. Khi viên lãnh binh nhận toàn bộ sơ đồ kho báu mang về dâng Vua Hàm Nghi, ông Hai Lành tin chắc nhà vua giao cho những người thân cận, có thể là quan phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết hoặc con trai ông ý. Tuy nhiên, khi Trương Quang Ngọc bán đứng vua cho người Phú Lang Sa, lúc đó đại thần Tôn Thất Thuyết đang ở bên xứ Tàu, con trai của ông là thống chế Tôn Thất Điệp đã bị đâm chết lúc bảo vệ nhà vua. Thấy lão Lý Chiêu nhíu mày suy nghĩ, ông mách nước: "Nếu những bức họa đồ trong tay quan phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết, phiền Lý tiên sinh quay về cố quốc gặp, bởi ông ấy qua đó cầu viện nhà Thanh." "Nếu Lý mỗ gặp nhưng đại thần Tôn Thất Thuyết không có thì sao?" "Vậy những họa đồ được Vua Hàm Nghi mang theo sang xứ A Lợi Tư, tức Algeria." Không còn gì để nói, lão Lý Chiêu thở dài đứng dậy, đi lại trong ngôi nhà thoáng mát, rộng rãi. Đương nhiên, để sở hữu ngôi nhà này, lão thừa biết chủ nhân phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ. Mất hơn chục năm, lần tìm từng bụi cây ngọn cỏ, dò hỏi từ chợ huyện cho đến chợ làng. Chẳng ngờ họ cao như bóng chim tăm cá. Trời không phụ người có công, lão chẳng ngờ một tay hương sư tận Mỹ Tho đã báo tin tốt lành, do vậy mới có cuộc gặp mặt cùng ân nhân ngày hôm nay. Chẳng dễ tin câu chuyện do ân nhân họ Cao vừa kể, lão biết ông giấu nhẹm mọi manh mối. Dừng lại trước bàn thờ với những bài vị tổ tiên họ Cao, lão Lý Chiêu thở dài nói: "Ai, Cao tiền bối ơi là Cao tiền bối, ngài ép Lý mỗ mang tội bất nhân rồi." "Lý tiên sinh, đừng mèo khóc chuột nữa, hãy làm những gì thấy cần." "Nể Cao tiền bối đã cứu mạng, Lý mỗ ta sẽ không động đến Cao công tử. Vậy ta có thể yên tâm lên đường. Lý mỗ để tiền bối được chết toàn thây, họ Mã cũng ngậm cười nơi chín suối." Nhận tiền của họ Mã truy lùng họ Cao, lão Lý Chiêu nhất cử lưỡng tiện. Nếu lấy được bức họa đồ sẽ rất tốt, còn không vẫn hoàn thành giao kết với họ Mã. Khi Cao Diên Lành vung đoàn kiếm giết lão Mã Thăng cùng đám thuộc hạ, lão chẳng bận tâm. Tuy thế, sức hấp dẫn của những hầm vàng khiến lão không bình tâm được. Vàng chưa thấy, bù lại. Pho tượng Long Mã bằng ngọc đã thu hồi, âu cũng là điểm cát tường. Sau ba tiếng vỗ tay, hai tên thuộc hạ lao tới. Chúng tung dải lụa màu lam quấn quanh cổ vị chủ nhà đã ngoài 70. Sau đó mỗi tên chạy một hướng và kéo căng. Khi thấy đầu nạn nhân gục xuống, lão Lý Chiêu lại gần, vuốt mắt cho người đã mất, sau đó nghẹn ngào nói: "Lý Mộ xin đắc tội, mong cao tiền bối sớm siêu thoát." Đoàn người ngựa rời đi, do hàm ơn cứu mạng, lão Lý Chiêu sai người về Sài Gòn báo tin cho Cao Nam Hòa, âu cũng là việc nên làm. Dẫu không lấy được những bức họa đồ, lão vẫn có một số thông tin từ gia tộc họ Mã. Việc ra Bắc tìm kiếm sẽ được tiến hành sớm, miễn không để người Phú Lang Sa đánh hơi thấy. Họ Mã hiện nay không còn như xưa. Ngôi nhà thờ do một ông già trông nom, con cháu bên cố quốc đều buôn bán nhỏ lẻ. Đương nhiên chẳng ai có hùng tâm tráng trí để sang Đại Nam tìm kho vàng của cụ tổ. Tự dưng này nòi lão Mã Thăng khôn ngoan hơn người. Tiếc là khí xấu đã tận, nên bị người cháu rể họ Cao khai đao sát giới. Ân oán hai họ Mã và Cao đã được giải quyết. Lão đã chứng minh cho mọi người trong hội quán được thấy, khi nhận lời, bất luận dù khó khăn đến đâu, vẫn phải thực hiện. Thật ra khi mò tới Mỹ Tho, lão đâu cần Cao tiền bối giao nộp những bức họa đồ. Giao cũng chết, không giao cũng chết, chỉ là cách đưa đẩy câu chuyện trước khi sát hại ân nhân. Quay lại Sài Gòn, dù không còn sớm, lão Lý Chiêu vẫn tới ngôi nhà thờ họ Mã. Dù ngôi nhà thờ có người ở, dường như đã lâu, không ai dọn dẹp, lá cây rụng đầy sân, còn trong gian thờ mạng nhện vương đầy. Kể từ hồi lão Mã Thăng cùng đám thuộc hạ bị giết, ngôi nhà phía sau khi đó bị đốt cháy. Bao năm trôi qua, chỗ đó hoang phế không người tu sửa. Hiện nay, nếu lão Mã Dực chết đi, khéo nơi đây sẽ thành vô chủ, còn họ Mã bên Quảng Đông chắc không có ý định tiếp quản. Ngăn không cho chủ nhà đun nước pha trà, lão Lý Chiêu thắp hương trước bài vị của lão Mã Thăng rồi nói to, cốt để lão Mã Dực cùng nghe. Cao Duyên Lành đã phải đền tội, Mã tiên sinh hay ăn rớt ngàn thu. Mời Lý tiên sinh nhận chút lễ mọn cảm ơn của họ Mã. Cầm hộp gỗ có nhiều bức họa đồ khác nhau, lão Lý Chiêu nở nụ cười mãn nguyện. Năm xưa lão Mã Thăng nhờ người cháu rể Cao Duyên Lành ra Bắc kiểm tra những địa danh trên. Do đã tính trước mọi việc, lão họ Mã chỉ giao bản nháp, còn những bức họa gốc của họ Mã đã được cất kỹ. Sau khi Mã Thăng bị giết ngay ở dãy nhà sau, tự thấy mình lực bất tòng tâm trong việc trả mối thù và tìm kho báu, lão Mã Dược đã tìm tới vị bang chủ họ Lý. Một giao kèo miệng được thỏa thuận. Ngày Cao Duyên Lành bị giết, họ Mã dâng những bức họa đồ cho bang chủ họ Lý. Còn sau này có được hưởng chút lộc rơi lộc vãi hay không, muôn sự tùy tâm. Xong được một việc đã mất gần chục năm. Việc tiếp theo khó hơn, chắc mất thêm chục năm nữa. Khi rời khỏi ngôi nhà thờ họ Mã, lão Lý Chiêu như thấy mình đang bước trên con đường rát toàn vàng. Chỉ khác có một điều, ngoài những viên gạch bằng vàng ròng, con đường ngập trong máu đến tận mắt cá chân. Nhận tin thân phụ qua đời, Cao Nam Hòa vội trở về quê chịu tang. Dù người báo tin không nói rõ, cậu chẳng tin thân phụ ra đi sớm như vậy. Bởi theo những gì trong gia phả đã viết, ông nội Cao Diên Bảo thọ tới 97 tuổi, còn cụ nội Cao Diên Bình thọ tới 100 tuổi, trong khi thân phụ mới sang tuổi 77. Bước vào ngôi nhà quen thuộc, lúc này người trong làng đã kê bàn ghế xong xuôi, họ đợi cậu về rồi chính thức phát tang. 16 tuổi nhưng mẫu thân mất năm ngoái, năm nay đến phụ thân, khiến Cao Nam Hòa rối bời tâm trí. Cậu nhờ ông hội đồng lợi cắt đặt mọi việc, nhìn vết hằn trên cổ của thân phụ, không nói ra, nhưng cậu biết đám sát thủ năm xưa không bỏ cuộc. Bức họa đồ cùng cuốn sổ ghi chép cậu đã cất trên Sài Gòn vì thân phụ, sợ có ngày chúng mò tới đây. Nỗi sợ đã thành hiện thực. Có nhiều năm học võ, cậu hiểu mối thù giết cha phải trả. Nếu không sao xứng làm người. Tạm thời lo tang lễ chu toàn, còn kẻ thù giấu mặt. Khi còn sống, thân phụ đã nói kỹ. Dường như ông biết không tránh được vận hạn. Họ Cao nhiều đời có người làm quan, cả văn lẫn võ. Thân phụ cũng không ngoại lệ. Cao Nam Hòa quyết định an táng thân phụ ngay ở khu vườn sau nhà. Cậu cho dựng tấm biên lớn khắc cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ. để tôn vinh người đã khuất, dòng chữ cao duyên lành đề đốc quân vụ đại thần chi mộ được khắc chính giữa bia mộ. Thương thân phụ nằm lại nơi đất khách quê người, Cao Nam Hòa vẫn có tâm nguyện sau này sẽ ra Bắc thăm viếng lăng mộ tổ tiên. Nếu điều kiện cho phép, cậu sẽ đưa di cốt của thân phụ về táng tại đó. Liên tiếp trong 2 năm vướng 2 đại tang, đồng nghĩa với việc làm con rể ông Hội Đồng Lợi không thành, Cao Nam Hòa chẳng hề hối tiếc. Cậu muốn sau này khi mãn tang có thể bán ngôi nhà cùng chục công ruộng nơi đây. Sài Gòn sẽ là nơi cậu an cư lâu dài. Không có nhiều thời gian ở lại Mỹ Tho, sau 1 tuần thọ tang, Cao Nam Hòa nhờ cậy hàng xóm lân bang qua lại Hương Khói. Cậu phải quay lại Sài Gòn vì ông chủ hãng chỉ cho nghỉ đúng 1 tuần. Năm ngoái, từ chối về Cần Thơ làm sở đặc điền, dù đó là nơi 2 cha con sinh sống hồi còn ngồi trên ghe đi bán trái cây. Cậu vô hãng Pháp Ấn thương mại làm việc. Lương cao là được sống nơi mình yêu thích với cậu. Vậy là đủ. Phần mộ của mẫu thân nằm ngay gần ngôi nhà thờ họ Mã, phần mộ của thân phụ ở dưới Mỹ Tho, nhưng Cao Nam Hòa quyết không hợp táng. Dù sao thân phụ nên quay về nằm ở vùng Cổ Nhuế. Tự hứa với lòng mình, khi nào cải táng và xây mộ cho xong thân, lúc đó cậu mới tính chuyện 100 năm. Buổi tối khi thời tiết mát mẻ, khu buôn bán của người Hoa sầm uất náo nhiệt, bỏ qua miếu Quan Đế, Cao Nam Hòa đi tới võ quán gần đó. Đây là nơi luyện tập bắt ban võ nghệ của người Tiều và người Hẹ, còn bang chủ là lão Lý Chiêu. Dẫu thân phụ chết bất đắc kỳ tử, cậu vẫn đoán lão bang chủ kiêm võ sư họ Lý là kẻ chủ mưu. Có nhiều năm thọ giáo sư phụ Huỳnh Phú Hải, sau đó học thêm quyền thuật và đao pháp của một vài cao thủ. Cậu chẳng ngán đám võ sinh này. Ký ức về đêm kinh hoàng hồi ở Biên Hòa còn in đậm trong tâm trí. Thời khắc những gã sát thủ xông vào, bị thân phụ dùng đoàn kiếm đoạt mạng, Cao Nam Hòa hiểu rõ, phải tinh thông võ nghệ mới mong thoát nạn. Đứng ở gốc cây đối diện võ đường, Cao Nam Hòa lặng lẽ quan sát. Ngoài sân có đám võ sinh nhỏ tuổi đang học những thế võ cơ bản. Phía sau có đám lớn tuổi học cách điều khiển và múa lân sư rồng. Võ đường giống như hội quán. Đây là nơi rèn luyện cho đám con em người Tiều và người Hẹ. Khi cần sẽ gắn kết thành cộng đồng nhằm chống lại những kẻ có ý đồ xấu. Muốn bắt chuột, phải hun khói vào hang. Muốn bắt cọp, phải vào rừng. Còn muốn tìm lão Lý Chiêu, đương nhiên phải tới tận đây. Không thấy bóng dáng kẻ cần tìm, đoán lão bang chủ họ Lý đang ở hội quán, Cao Nam Hòa chẳng vội gì. Cậu biết khi lão họ Lý dành 10 năm để truy cùng diệt tận thân phụ, cậu đủ thời gian và kiên nhẫn để trả mối thù. Tạm thời theo dõi mọi biến động nơi đây, sau đó cậu xin ông chủ ra Bắc một chuyến, vừa kết nối làm ăn cho hãng, vừa có dịp ghé quê cha đất tổ. Ngay khi vừa rời đi, một bàn tay rắn chắc bóp mạnh vào bả vai. Không chút nào núng, Cao Nam Hòa phản đòn bằng cú hất ngược, sau đó khẽ xoay người xìa tay ngang cổ họng, gã người Hẹ học một tiếng rồi gục xuống. Chẳng muốn gặp rắc rối và lộ thân phận, cậu nhanh chóng rẽ sang con ngõ tối thông sang nơi khác. Bình tâm suy xét, cậu đoán kẻ vừa bị đo ván có thể là một võ sinh ngứa tay thích thể hiện. Gã nhận được bài học đủ nhớ suốt đời. Nhớ ân vận lịch sự, lại thông thạo tiếng Pháp, cậu không ngại khi giáp mặt cỏ Tây. Không gọi người Pháp là Phú Lang Sa như thân phụ và mấy vị nho học, Cao Nam Hòa học chữ quốc ngữ và đọc thông viết thạo tiếng Pháp. Cậu thấy lối phát âm Bắc Cầu kiểu xưa, sai bét. Quay về nhà trọ trên đại lộ Citadel. Cởi áo nằm vật ra giường, Cao Nam Hòa tự hỏi, rốt cuộc bao giờ họ Cao mới hết những mối thù cần trả? Hồi trước được thân phụ gửi lên Sài Gòn học, Cao Nam Hòa sống gần kênh Central, hay bà con quen miệng gọi là kênh Thắt Lưng. Từ khi vô hãng Pháp Ấn, cậu chuyển tới đại lộ Citadel vì trụ sở của hãng ngay đó. Đeo cà vát, vuốt lại nếp áo, sau đó chải tóc trước khi ra khỏi nhà. Dù làm cho ông chủ người Pháp học trường Pháp từ bé, Cao Nam Hòa khắc ghi lời dạy của thân phụ. Mình là người Việt, luôn tự hào vì họ Cao sản sinh ra nhiều bậc trung quân ái quốc. Nhưng cậu vẫn nhớ đến số phận của kẻ ôm chân ngoại bang rồi bán rẻ tổ tiên. Được kể bao lần về gã Cao Thiên Ngân, tự dưng đổi tên thành Louis hay còn gọi là Lộ Dịch. Dẫu thân phụ đã xóa cái tên đó khỏi gia phả, cậu vẫn biết đó là người anh họ thuộc ngành trưởng. Còn gọi dân dã là anh em con chú, con bác. xuống dưới đường mua gói xôi. Cao Nam Hòa vừa đi ăn, cậu tính chuẩn thời gian đến hãng là vừa xong bữa sáng, ngay sau đó ngồi làm việc luôn. Ông chủ hãng Francois là dân Paris chính hiệu, hễ rảnh rỗi lại kể về nơi đó. Ông còn hứa sẽ thưởng cho nhân viên ưu tú một chuyến tới Paris. Vốn chẳng tin vào lời hứa lúc cao hứng, nhưng đã nhận lương, Cao Nam Hòa tận tụy với công việc. Theo lẽ thường, cậu không muốn bị đánh giá thấp. Thấy ông chủ hãng có vẻ đang vui, cậu tiến lại gần, lễ phép hỏi. Ngài đã nhận được bản đề nghị của tôi chưa? Tôi đọc rồi. Ngay trong tháng này, cậu sẽ ra ngoài Hà Nội một chuyến. Nhưng có ảnh hưởng tới việc tế lễ cho người vừa mất không? Ngài yên tâm. Tôi khắc thu xếp mọi việc ổn thỏa. Vậy thì tốt. Cậu hãy đi tàu thủy tới Hải Phòng, rồi từ đó lên Hà Nội. Chưa từng đặt chân tới Hà Nội, Cao Nam Hòa chỉ được nghe thân phụ kể lại. Cậu hình dung nơi đó phồn hoa đô hội, chẳng kém Sài Gòn, còn những trận chiến hồi xưa, đó là việc quá khứ. Theo lời ông chủ, hiện nay thương gia bên Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản mở cửa hiệu khá đông, có cả thương gia Hà Lan, Bồ Đào Nha. Điều này khiến phố tơ lụa luôn tấp nập người buôn kẻ bán, còn dân kẻ chợ quen gọi là phố hàng đào. Cuối ngày khi đồng hồ thong thả điểm chuông, Cao Nam Hòa khoác áo ra về. Bất ngờ ông chủ hãng xuất hiện trao cho bức ảnh đen trắng rồi giải thích. Đây là hiệu buôn vải vóc tơ lụa Thiện Hợp nổi tiếng. Cậu nhất định phải ghé tới. Tôi xin lĩnh hội ý kiến của ngài. Le temps, c'est de l'argent. Thời gian là tiền bạc. Chưa vội bắt tay vào làm việc, nhớ lời sư phụ khi xưa đã dạy. Cần lấy tĩnh khắc động, bởi kẻ nào bộp chộp thường hỏng việc. Để che giấu họ Cao và xưng hô theo lối miền Nam, Cao Nam Hòa tự nhận mình là Hai Hòa mỗi khi cần giới thiệu. Thân phụ là Hai Lành, tức người con thứ hai theo lối tính của miền Bắc. Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, Cao Nam Hòa là con cả nên gọi là Hai Hòa chẳng sai. Duy có điều cậu là người con duy nhất. Dành cả ngày thăm thú những khu phố phường buôn bán của Hà Nội, ngắm những biển hiệu có đủ chữ Hán, chữ Quốc ngữ và chữ Latin. Hai Hòa thấy việc đề xuất với ông chủ Francois ra Bắc lần này là hợp lý. Dù Hà Nội vẫn nửa làng nửa phố, do gần sông và đường giao thông thuận tiện, việc buôn bán ở những phố nghề luôn tấp nập. Cầu buôn có bạn, bán có phường, đúng ở nơi đây. Tên những phố nghề khiến người cần sẽ tìm đến. Hàng trăm người bán, vạn người mua, theo đó là những người phục vụ. Tất cả khiến Hà Nội là nơi hội tụ của người muôn nơi. Kế hoạch ghé mấy hiệu buôn lớn được thực hiện vào các buổi sáng. Thời gian còn lại, Hai Hòa đi tản bộ thăm thú mọi nơi. Hà Nội trong những lời kể của thân phụ dường như không sống động bằng thực tế. Điều này chẳng trách được bởi thân phụ xuất thân ngạch võ quan. Điều khiến Hai Hòa thấy thú vị, việc di chuyển ở Hà Nội bằng xe tay vô cùng tiện lợi, không như Sài Gòn phải đi xe thổ mộ. Không cần ngồi xe ngựa, đi ở những phố chính, người Pháp hay người Việt dùng xe tay, còn những phu kéo thường đợi khách ở những nơi đô hội. Theo như thông tin được người Pháp công bố, hơn chục năm trước, ngài thống sứ Bonnard đã cho nhập loại xe này từ Nhật Bản. Chẳng ngờ nó được ưa chuộng, còn giới cần lao có thêm khoản thu nhập đắp đổi qua ngày. Vậy người phu kéo xe, cậu hỏi thăm. Ba có biết kẻ cáo cách đây bao xa? Bẩm ông, bây giờ người ta gọi là Tổng Cổ Nhuế, nhà cháu ở đó. Vậy đến đó mất bao nhiêu tiền? Bẩm ông cho nhà cháu xin một hào. Bác có biết họ Cao ở vùng đó không? Bẩm ông, hiện nay làng cháu chỉ có ông cụ Tiên Chỉ Thiện là người họ Cao. Vậy rừng trúc thì sao? Bẩm ông, cháu sinh ra và lớn lên ở làng, toàn thấy đồng ruộng, không có rừng. Ngồi trên xe hỏi chuyện, đến khi xe kéo qua cổng làng, mùi rơm rạ, mùi phân chuồng sộc vào mũi, khiến Hai Hòa thoáng nhăn mặt. Đúng như người phu xe đã nói, nhìn quanh làng chỉ là những cây đa, cây nhãn và cây mít, hoặc có nhà trồng cây ổi, cây táo, tuyệt nhiên chẳng có nhà nào trồng trúc. Hỏi rừng trúc ai cũng lắc đầu, nhưng hỏi khu mộ phần họ Cao, cả làng đều biết. Sau khi đi một vòng quanh làng, Hai Hòa được người phu xe sốt sắng đưa đến khu lăng mộ họ Cao. Chẳng mấy khi gặp khách sộp thuê kéo về làng, chút nữa kéo quay lại phố hàng đào, người phu kéo xe xin phép ghé về qua nhà đưa cho mẹ đĩ chút tiền. Không muốn mất khách, người phu kéo xe luôn miệng xin về nhà độ nửa canh giờ, dù hai Hòa cho phép anh ta ở nhà cả canh giờ chẳng muộn. Tần Ngân đứng trước những mộ phần thuộc các triều đại khác nhau, có lăng mộ đá từ thời nhà Trần, có nấm mộ xây bằng gạch và hợp chất thời nhà Lê, thêm vài ngôi mộ được xây vào thời nhà Nguyễn. Dù học chữ quốc ngữ, sau đó luyện tiếng Pháp với các giáo sư, nhờ thân phụ kèm cặp chữ Nho, hai Hòa vẫn đọc được những dòng chữ khắc trên bia. Hơn chục bia mộ tổ tiên đọc vào như những trang sử ký, bởi có cụ là Phiêu Kỵ đại tướng quân được phong tước hầu, có cụ được truy phong do vị quốc vong thân, có cụ lãnh chức tả đô đốc, còn cụ nội Cao Diên Bình từng giữ chức đô thống chế. Mộ của ông nội Cao Diên Bảo thấy ghi là tuần phủ. Nhớ đến thân phụ nằm lẻ loi trong vườn nhà, hai Hòa thấy ý định đưa di cốt của người về táng ở đây là hợp nhẽ, bởi thân phụ là đề đốc quân vụ đại thần nào kém ai. Quên không mua mấy thẻ hương, đứng lặng lẽ giữa những ngôi mộ, tên tuổi và thân thế các cụ đều được thân phụ ghi chép chi tiết trong cuốn gia phả. Hai Hòa thấy mối liên hệ gắn bó quê hương nơi thân phụ sống thời thơ ấu. Rời làng quay lại Hà Nội, hai Hòa nhớ tới bức họa đồ vẽ nơi chôn giấu vàng của Giặc Ngô. Không ai khác, chính họ Cao là người tìm được. Tuy nhiên khi xưa cụ Cao Diên Toàn và cụ Cao Diên Khánh mở hầm, nó chỉ cách thời điểm tham tướng Mã Anh chôn giấu hơn chục năm. Còn bây giờ đã trải qua 400 năm, mọi thứ đâu có dễ tìm như vậy. Có một điều oái oăm, viên tướng chôn giấu vàng là cụ tổ bên ngoại, bởi mẫu thân của cậu là người họ Mã. Chứng kiến cảnh thân phụ vung kiếm giết ông trẻ Mã Thăng do bị o ép, sau đó là sự truy sát của lão bang chủ họ Lý, hai Hòa thấy mình không thể đứng ngoài cuộc. Số vàng chôn giấu ở phủ Hoài Đức hay tận Quế Võ, cậu chẳng bận tâm. Việc đó sẽ do hậu duệ họ Mã bên Bắc Quốc tự mò sang tìm. Riêng với hầm mộ giấu vàng tại vùng Kè Bưởi, cậu tự đi tìm và lấy về cho họ Cao. Còn họ Mã hay họ Lý, đừng mong dây máu ăn phần. Thấy người phu xe kéo xe nhiệt tình, thật thà, lại mau miệng, cậu đề nghị. Mấy hôm nữa, tôi có việc tới Kè Bưởi, phiền bác lại qua đón. Ôi, quý hoa quá! Ông đã tin tưởng, nhà cháu sẽ có mặt đúng giờ. Tôi còn ít tuổi, bác đừng xưng hô như thế. Ây chết, nhà cháu nào dám ăn nói thất thố. Mừng vì đã viếng thăm phần mộ các cụ tổ họ Cao, chẳng hiểu sao hai Hòa tin chắc một điều. Việc tìm hầm mộ giấu vàng sẽ được tổ tiên phù hộ. Bên ngoại họ Mã, bên nội họ Cao. Chẳng phải sự vô tình, đó là mối nhân duyên do ông trời sắp đặt. Dù mấy mối buôn mời xuống ấp Thái Hà nghe cô đầu, vốn chẳng ưa thứ tôm chát não nề, cậu viện cớ trong người không khỏe nên xin kiếu. Thậm chí, hiệu buôn Quảng Lợi còn đánh tiếng, họ sẽ đưa tới ngõ Sầm Công để cậu đi mây về gió. Sau đó một mỹ nhân gốc Nam Kinh hầu hạ suốt đêm. Dẫu chưa từng trải sự đời, hai Hòa vẫn không mê thú ăn chơi kiểu hút thuốc phiện, ngủ với gái làng chơi. Đám nhà buôn đánh hơi thấy mối lợi lớn, họ tranh nhau săn đón. Cậu chẳng dại bập vào mối lợi còn con, kiểu làm ăn tiểu nông, đâm hèn người. Sau một tuần đi lại như con thoi, hai Hòa quyết định ghé hiệu buôn Thiện Hợp. Đây là đầu mối buôn bán vải vóc tơ lụa, thậm chí lớn hơn cả mấy cửa của đám lái buôn người Ấn Độ. Đứng trước biển hiệu Thiện Hợp ghi bằng chữ Hán và chữ quốc ngữ, còn dòng chữ tiếng Pháp chạy ngay bên dưới, chứng tỏ chủ nhân là người nhanh nhạy. Theo lời ông chủ François giới thiệu, nhà Thiện Hợp làm ăn với thương gia Jean Dupuis, hay còn gọi là Đồ Phổ Nghĩa từ 20 năm trước. Như vậy, họ được coi là nhà buôn đầu tiên hợp tác kiểu Pháp Việt. Đang chỉnh lại trang phục, một phụ nữ từ trong nhà bước ra hỏi thăm, sau đó mời hai Hòa vào trong nhà. Đi qua hai gian chất đầy vải vóc tơ lụa, bước qua khoảng sân lấy ánh sáng, cậu được mời vào phòng khách yên tĩnh. Người phụ nữ lễ phép nói: "Bà mong ngồi chơi xơi nước, tôi đi mời ông chủ ngay." "Vâng, bà hãy tự nhiên." Chủ hiệu buôn Thiện Hợp hóa ra còn trẻ, hai Hòa đoán chỉ hơn kém mình vài tuổi. Sau khi bắt tay nhau, cậu giới thiệu sơ qua về hãng Pháp Ấn thương mại và mục đích chuyến ra Bắc. Trong lúc trao đổi công việc, cái tên Cao Diên Lộc của chủ hiệu buôn Thiện Hợp khiến cậu linh tính, đây là hậu duệ của họ Cao ngoài Bắc. Chuyến đi lần này, Hai Hòa không muốn nhận tổ quy tông. Cậu biết thân phụ có nhiều u uất khi phải vào Nam sinh sống, chưa kể nếu đi tìm hầm vàng, thêm họ hàng đâm phiền. Kết thúc buổi làm việc, cậu nói ngắn gọn. Ông chủ Cao gọi tôi là Hai Hòa là được rồi. Vâng, hy vọng ngài chuyển lời tới ông chủ hãng, chúng tôi sẵn lòng hợp tác. Tôi sẽ sớm thông báo kết quả, hy vọng mọi sự diễn ra tốt đẹp. Xin tiễn ngài lại nhà. Mừng vì giấu thân phận họ Cao khi làm việc với Cao Diên Lộc, chủ hiệu buôn Thiện Hợp, Hai Hòa chắc chắn đây là người anh họ thuộc ngành trưởng. Còn vì sao không có tên trong gia phả, đó là việc hiềm khích của những bậc cha chú. Đang lững thững đi dọc con phố, bất ngờ một thằng ma cả bông lao qua, nó đưa tay giật túi sách của một người phụ nữ phía trước. Sự việc xảy ra quá nhanh, người phụ nữ chỉ biết hô hoán để dân hàng phố bắt giúp, nhưng thằng ma cả bông đã biến mất vào con ngõ nhỏ. Theo một bà vú gần đó, bây giờ có mà rời tìm được. Nhác thấy người phụ xe quen mặt, Hai Hòa vẫy lại, giống người xa quê tìm về chốn cũ. Cậu sẽ tới vùng Kẻ Bưởi để mục sở thị nơi chôn giấu bốn cỗ quan tài lèn chặt vàng của cụ tổ họ Mã bên ngoài. Xe dừng lại trước một dinh cơ đồ sộ và kiến cổng cao tường. Đúng như ghi chép của thân phụ, đây là bãi tha ma vườn ổi năm xưa, còn vị trí đích xác hầm mộ khéo nó nằm dưới nền ngôi nhà năm gian hai trái. Thấy đứng lâu không tiện, cậu tặc lưỡi vì kho báu dễ tìm nhưng khó đào, trừ khi đây là nơi vô chủ. Tiếng người phu xe kéo rụt rè hỏi, bà mong đây có phải là nơi cần tìm không, hay để nhà cháu vào hỏi? Thôi, để hôm khác, ta về thôi. Ông để nhà cháu hỏi tiện hơn, dù sao thấy ông nói giọng Nam Kỳ, họ ngại. Tôi nghĩ chắc mình đi nhầm, bởi họ hàng không có ai giàu sang như thế. Vâng, khéo họ còn trách, thấy người sang, bắt quàng làm họ, ông nhỉ? Thời hạn công tác sắp hết, dù muốn cũng không thể đánh ná thêm ngoài Hà Nội. Hai Hòa nhận ra một điều, nếu làm theo cách thông thường, khéo trăm năm sau chẳng thay đổi được gì. Nghĩ và thực hiện cách mới, nó đòi hỏi bản lĩnh và chấp nhận rủi ro, không thể khác được. Cơn mưa nhỏ khiến thời tiết mát mẻ, không gọi người phụ xe quen, từ nơi ở trọ, Hai Hòa gọi xe kéo khác tới vùng Kẻ Bưởi. Khi cách dinh cơ của vị quan về hưu một đoạn, cậu xuống xe, trả tiền rồi đi vào ngõ nhỏ. Đợi người phụ kéo quay xe rời đi, Hai Hòa bật người lên tường rào. Cậu quan sát xung quanh, bởi nhà này nuôi chó, nếu nhảy xuống tự dưng sẽ bị lộ ngay khi chưa kịp hành động. Mặt đã quen với bóng tối, nhờ ánh trăng cậu thấy con chó nằm ngay hiên nhà. Dường như đã phát hiện người lạ, ngay lập tức con chó vùng dậy sủa rồi lao về phía cây ổi. Đợi con chó chồm người lên tường, Hai Hòa vung tay khiến con chó ẳng lên một tiếng rồi nằm vật xuống. Thả người xuống sân của dinh cơ đổ sộ, rút con dao găm cắm ngập cổ con chó. Cậu cẩn thận miết lưỡi dao vài lần trên bộ lông của nó để lau sạch vết máu, sau đó tìm cách leo lên mái ngói. Đối với những nhà kiểu Bắc Bộ, nơi dễ đột nhập chính là mái nhà, chỉ cần dỡ trục viên ngói sau đó thả người xuống để mở cửa. Chưa từng làm đạo trích, nhờ có nhiều năm học võ, mấy thứ này đối với cậu không quá khó, miễn được việc. Dinh cơ của lão hưu quan đâu chỉ có gian nhà này, nối tiếp sau là mấy gian nhà khác, còn bao người sinh sống, cậu nhất thời chưa tìm hiểu. Đúng như thân phụ đã viết, ngôi nhà năm gian hai trái được dùng làm nơi tiếp khách, gian nhà phía sau làm nơi thờ tự. Không vướng bàn thờ nên Hai Hòa tiện xem xét. Buồn nỗi mọi dấu xưa đâu còn, thay vào đó là nền nhà được tôn cao rồi lát gạch bát tràng. Như vậy muốn đào bới, ít nhất phải cần tới chục lực điền. Đi dọc rồi đi ngang ngôi nhà, không phát hiện điều gì bất thường. Tự thấy như vậy là đủ, Hai Hòa lại bám cột rồi leo và tung người lên xà ngang. Vốn là người cẩn thận, cậu lợp lại những viên ngói trước khi rời đi. Để gia chủ không phát hiện, Hai Hòa ném con chó qua tường rào. Như vậy sáng sớm có kẻ nào đi qua, biết đâu lại nhặt về đánh chén. Từ trên bờ tường thả người xuống, Hai Hòa thoáng giật mình. Trước mặt và sau lưng có tới 6 kẻ lạ mặt, tất cả đều cầm kiếm trên tay. Chưa rõ đám này với mình làm gì, nhưng rõ không phải bên Tuần Đinh hay Trước Dịch, Hai Hòa không nói một câu. Tay vừa vung lên, con dao găm giết chó đã cắm ngay vào cổ tên đối diện, đồng thời những thanh kiếm đồng loạt chém xuống. Bình thường nếu không có võ, người bị chém sẽ nát như tường, hoặc theo phản xạ đưa tay lên đỡ sẽ bị chém đứt rời cả hai tay. Bật người lên cao dùng đòn chân đá liên tiếp vào đầu những kẻ cầm kiếm. Kỹ năng thượng thừa luyện tập bao năm, tận đêm nay mới được thể hiện và thực chiến. Trong lúc đám côn đồ còn choáng váng, Hai Hòa nhanh tay đoạt một thanh kiếm, cậu vung dọc chém ngang, nhưng chú ý không đoạt mạng. Dẫu sao hai bên chưa có ân oán hay nợ máu, sao phải giết người? Năm tên đao kiếm dính thương, nhiều mức độ khác nhau. Biết gặp phải cao thủ nên lùi dần. Hai Hòa thấy vòng vây của đối thủ lòng dần, cậu cúi xuống kẻ đang nằm sát tường, đưa tay cầm máu. Liếc nhìn đám bại trận, không dám liều mạng xông tới, cậu cúi xuống nói nhỏ. Nếu tao rút mảnh dao, mày sẽ chết. Nếu tao xoay cán dao, mày cũng chết. Hãy mau khai rõ. Ai cờ mày thế đây? Hào hán tha mạng, tiểu nhân là người của Lý Bang. Lý Chiêu phải không? Dạ đúng rồi, Lý Bang chủ muốn mấy anh em đi tham thính vài nơi. Đã tính rời đi, chẳng nhận ra con dao găm có khắc chữ cao theo thể truyện như vậy. Lão Lý Chiêu, nếu nhìn thấy sẽ hiểu mọi chuyện. Khi đang muốn giấu thân phận, tự dưng bị lộ vì một việc không đáng, đại sự sẽ bất thành. Lão Lý Chiêu không hổ danh con cáo già. Ngay khi vừa lấy mạng thân phụ, lão đã tung người truy tìm kho báu của họ Mã. Một trận chiến sinh tử không tránh khỏi nay mai, nhưng tạm thời phải nương theo chữ nhẫn. Hai Hòa biết mình không thể nhân đạo với kẻ thù, bởi sai lầm trả giá bằng sinh mạng. Thoáng nhíu mày suy nghĩ, con gã nằm dưới đất luôn miệng xin tha. Hai Hòa tóm vào cán dao rồi rút mạnh. Cậu không quên quệt lưỡi dao vào áo kẻ xấu số vài lần cho sạch rồi gắt. Mày nói nhiều quá. Nằm im rồi sẽ sớm siêu thoát. Mong hào hán tha mạng. Thôi, kiếp sau nhớ làm người tốt. Trở về sau chuyến ra Bắc, Hai Hòa tự thấy thân cô thế cô. Tự dưng đi tìm hầm vàng là điều không tưởng. Giả sử dinh cơ của lão hư quan chẳng có người, mình cậu không thể hì hục đào bới. Vài trăm năm đã qua, khéo hầm mộ năm xưa đã ở dưới sâu lòng đất. Sau trận chiến bất chợt với đám người của lão Lý Chiêu, cậu quyết không để lộ thân phận, bởi hãng pháp ấn thương mại cách võ đường đâu có xa. Mừng vì hôm đó tối trời, hai bên không nhận rõ mặt nhau, Hai Hòa âm thầm chuẩn bị kế hoạch khác. Trước lời đề nghị của ông chủ Francois, Hai Hòa lưỡng lự chưa muốn trả lời ngay. Có lẽ do thấy cậu sống một mình, việc cử ra làm việc ngoài Hà Nội thuận tiện hơn, bởi mấy người làm cùng đều nặng gánh gia đình. Thu xếp công việc trở về Mỹ Tho, làm dỗ 100 ngày cho thân phụ, kết hợp dỗ đầu cho mẫu thân, Hai Hòa cảm thấy mọi người bỏ mình đi quá sớm. Rồi đây trên bước đường mưu sinh, cậu không có được lời khuyên của đấng sinh thành. Đến hãng làm việc trước ngày về quê, đang dạo bước trên đại lộ, chợt nhớ ra Sài Gòn chưa có xe kéo tay. Hai Hòa muốn tìm ai đó tin cậy để góp vốn mua xe, biết đâu sớm thành ông chủ. Chưa chán cảnh làm công ăn lương, nhưng Hai Hòa biết cậu không phải là người an phận thủ thường. Hiện nay với đồng lương lĩnh mỗi tháng, cậu thừa sức sống phong lưu, nhưng vẫn là thân phận làm thuê, cậu muốn hơn thế nữa. Số vàng hiện có do thân phụ để lại, nếu biết làm ăn sẽ nhanh giàu, bởi các cụ đã dạy buôn tài không bằng dài vốn, quan trọng là buôn gì. Thân phụ cùng mẫu thân khi xưa có buôn gạo, cậu thấy quá vất vả, còn buôn vải vóc tơ lụa, nếu làm ăn nhỏ lẻ rồi cũng nhì nhằng không ăn thua. Chưa định hướng rõ, thiếu đối tác tin cậy, Hai Hòa thấy phải suy tính tiếp. Thấy ông chủ tiếp đám thương gia Hà Lan, Hai Hòa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những mảnh đời mưu sinh đang ngó xem có Phú Lít hay Mã Tà đi tuần không. Tự dưng Hai Hòa nghĩ đến việc kinh doanh giấy, dẫu lợi nhuận sẽ không bằng những món hàng khác, nhưng là bước đệm cần thiết, kiểu như nằm gai nếm mật. Chẳng ai hiểu được ý định đó, nhưng cậu biết vùng kẻ bưởi xưa hiện khác. Dinh cơ của lão quan già về hưu, nơi có hầm mộ chứa vàng nằm ngay làng giấy, cậu sẽ tìm cách để vào đó một cách đường hoàng. Trong những nghề có thể mở, buôn giấy vùng kẻ bưởi là hợp nhất, chẳng ai hơi đâu để ý đến thầy hai thông ngôn, theo cách gọi của họ. Có lẽ thấy Hai Hòa nói giọng Nam Kỳ, ăn vận giống người Pháp, họ nghĩ cậu làm thông ngôn. Khi đột nhập vào dinh cơ của lão quan già về hưu lúc nửa đêm, việc xem xét mọi thứ đều không kỹ, nó khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Chưa kể nếu gia chủ phát hiện việc gây đổ máu, khó tránh khỏi. Ý tưởng đầu tư mở hãng xe kéo tay tại Sài Gòn vừa manh nha, đã tắt ngấm. Bởi miếng mồi béo bở đó sẽ dành cho người Pháp. Còn trở thành người buôn giấy, cậu có thể mua nhà gần dinh cơ đó, tiện đôi đường lại không bị ai ngờ vực. Gần trưa nộp bản thảo cho ông chủ Francois, Hai Hòa nhanh chóng trở về nhà trọ thu xếp hành lý. Mấy năm trước khi thân phụ mua nhà cho cậu tại Sài Gòn, do đang học nên nhà mua gần trường, ai ngờ lúc đi làm, khoảng cách từ nhà đến hãng pháp ấn trên đại lộ Bonnard quá xa, cậu đành thuê nhà gần hãng cho tiện. nhà ở quê, nhà ở Sài Gòn, nếu bán đi sẽ thừa sức tậu nhà to ngoài Hà Nội. Cậu vẫn thấy sống trong này thích hơn. Tuy thế, việc cải táng cho thân phụ về khu mộ phần họ Cao, đó là việc phải làm. Dẫu họ Cao có đồng ý hay phản đối. Chưa vội lộ thân phận với ông chủ hiệu buôn Thiện Hợp, cậu phải đi từng bước cho đến ngày sang cát cho thân phụ. Nhẩm tính còn 3 năm để thực hiện kế hoạch, hai hòa yên tâm, đủ thời gian suy tính đường đi nước bước, mọi thứ còn lại chẳng đáng bận tâm. Trở về Mỹ Tho, dẫu không phải nơi chôn nhau cắt rốn, bao cảm xúc vẫn ùa về. Hai hòa nhớ rõ cảm giác khi hai cha con rời thuyền lên bờ, ngôi nhà là trốn đi về mỗi dịp nghỉ hè. Bị đám người Hoa truy sát, hai cha con sống nay đây mai đó. Tuổi thơ của cậu gắn liền với chiếc ghe xuôi dòng sông Hậu, sau đó là tháng năm miệt mài học võ tại Cần Thơ, rồi lên Sài Gòn ăn học. Dù hàng ngày vẫn có người mở cửa trong ngôi nhà đón nắng, sân vườn được quét tước sạch sẽ, lúc ngồi trước hiên nhà, hai hòa vẫn thấy sự hoang phế dần xuất hiện. Thân phụ mua nhà cùng hơn chục công ruộng với số tiền tương đương 30 thoi vàng, sau đó mua cho cậu một căn nhà ở Sài Gòn. Nhà không rộng như ở đây, nhưng số vàng bỏ ra gấp đôi. Hiện nay dù thừa kế hai căn nhà cùng 100 thoi vàng còn lại, cậu vẫn thấy mình nghèo. Cuộc sống muôn mặt, có người cả tháng chỉ kiếm được vài đồng, họ vẫn nuôi cả nhà. Ngay như người phu kéo xe tay ngoài Hà Nội, anh ta hài lòng với từng xu kiếm được. Còn người giàu, chắc gì tâm trạng thoải mái hơn. Việc làm cỗ và mời hàng xóm lân bang, dù ít tuổi nhưng cậu phải ra mặt, bởi nào có ai ở bậc cha chú. Nếu nhờ ông hội đồng lợi cũng phiền. Khi đã không làm rể nhà người ta, hà cớ gì họ nhọc công vì mình. Vị khách có mặt sớm nhất, không phải hàng xóm sống cùng khóm ấp. Trong lúc hai hòa đang suy tư, cậu bất ngờ thấy lão Lý Chiêu lù lù xuất hiện. Trên tay lão xách túi đồ lễ. Từ Sài Gòn mò về Mỹ Tho, đương nhiên không phải vì nhớ đến ân nhân từng cứu mạng mình. Đối diện với con cáo già tinh thông võ nghệ, chẳng biết khi nào là hư chiêu và thực chiêu. Hai hòa giữ đúng phận con cháu niềm nở đón tiếp. Cậu trách khéo. Lý Thúc được ra vất vả quá, sao không báo để cháu ra đón? Người một nhà không cần câu nệ. Cao tiền bối là ân nhân của ta, vất vả chút không sao. Vâng, cháu rước Lý Thúc vào uống trà nghỉ ngơi. Để ta thắp nén hương cho cao tiền bối đã. Vậy là âm dương cách biệt. Thân phụ cháu chắc ngậm cười nơi chín suối khi Lý Thúc đến thắp hương. Dù thân phụ chưa từng kết tình huynh đệ với lão họ Lý, hai hòa vẫn giới thiệu với mọi người đây là bậc trưởng thượng. Cậu còn mời lão lên mâm trên thủ tiếp ông hội đồng lợi cùng mấy vị cao niên. Người mất đã vùi sâu dưới ba thước đất. Người sống đến thắp nén hương, ăn cỗ, âu cũng là cách để người chết đỡ cô quạnh. Dù chỉ làm hơn chục mâm, nhưng đón tiếp gần 100 người, hai hòa thấy giá trị của ngôi nhà cùng sân vườn rộng rãi. Giá kể làm chục mâm nữa, chỗ này dư sức chứa thêm 100 người. Thoáng nhìn thấy Út Huệ phụ bếp cùng mấy người phụ nữ, hai hòa chẳng dám nhìn lâu. Cậu sợ tâm hồn trong trắng của cô thôn nữ vì mình đâm lỗi nhịp. Con gái có thì, cậu chẳng thể bắt người ta đợi mãn tang. Chưa kể 2 năm liên tiếp có đại tang, đó là điểm chẳng lành. Khách khứa lần lượt ra về, thấy lão Lý Chiêu vẫn nằm trên bộ ván ngựa, hai hòa đoán lão cô đớm man xôi khi mò về đây. Chừng nào tấm hòa đồ về những kho báu còn trong tay người khác, chừng đó lão cùng đám võ sinh chỉ tìm kiếm đáy bể. 10 phần chắc 9, kẻ giết thân phụ là lão Lý Chiêu, cậu không thể manh động vì chưa đến lúc. Xét về võ công, lão họ Lý đương nhiên hơn cậu vài phần. Xét về mưu sâu kế hiểm, cậu phải tôn lão họ Lý là sư phụ. Khi đối mặt với kẻ thù hơn mình mọi mặt, chỉ có thể dùng đầu để suy tính. Pha sẵn ấm trà, hai hòa kiên nhẫn, đợi lão già họ Lý tỉnh giấc để đối ẩm. Nói đúng hơn là đấu trí. Hồi hai cha con bị truy sát ở Biên Hòa, sau đó mua nhà ở đây, lão Lý Chiêu không thể tìm được. Tự dưng khi thân phụ mất đi, lão lù lù xuất hiện. Vậy không khảo tự xưng. Đang ngắm khoảng sân rộng được Út Huệ khi nãy quét sạch, cậu chợt nghe thấy tiếng nói sau lưng. Ngày xưa, cụ tổ họ Mã bên ngoài nhà cháu với cụ tổ họ Lý nhà ta đều là danh tướng phục vụ hoàng đế Tuyên Đức nhà Minh. Cháu họ Cao, nên không rõ việc bên Bắc Quốc. Sau này khi quân Thanh tràn vào quan ngoại, các cụ họ Mã và họ Lý đều dương cờ phản Thanh phục Minh. Thấy lão già Lý Chiêu lại nhài không dứt về cái gọi là truyền thống và gia thế, hai hòa chỉ cười nhẹ không đáp lời. Dẫu học và làm việc cho người Pháp, cậu vẫn nhớ họ Cao có cụ tổ tự xưng là Bình Ngô đại tướng quân, Như vậy ngoài tham tướng Ma Anh, rất có thể lão quân sư Lý Cố ngày đó là cụ tổ lão Lý Chiêu. Khi xưa, từ lão tổng binh Vương Thông, tham tướng Ma Anh, quân sư Lý Cố đều phải có mặt tại hội thề Đông Quan vào mùa đông năm Đinh Mùi 1427. Tại hội thế đó, đám tướng giặc nhà Ngô đã nguyện rút quân. Đổi lại nghĩa quân Lam Sơn của Bình Định Vương Lê Lợi sẽ không truy cùng diệt tận, thậm chí còn sửa đường, cấp ngựa và lương thực cho giặc về nước. Lợi dụng thời gian còn lại, tham tướng Ma Anh đã chôn giấu vàng cướp được, đó là nguồn cơn của những cuộc tìm kiếm hiện nay. Dẫu tham tướng Ma Anh là cụ tổ bên ngoại, Hai Hòa vẫn chẳng thể đồng tình với việc cho rằng số vàng thuộc về họ Mã. Đợi lão Lý Chiêu dừng lời, Hai Hòa lễ phép nói: "Quả thực những điều Lý Thúc nói, lần đầu tiên cháu được nghe. Anh học về tổ tiên người Gô Loa nhiều quá nên chẳng nhớ nguồn cội. Chẳng hay Lý Thúc có điều gì chỉ giáo. Ta nhớ Cao tiền bối có ghi chép về cụ tổ họ Mã. Cháu không biết chữ Hán, do vậy thân phụ viết gì đành chịu." Không dính vào bẫy do lão già họ Lý răng, Hai Hòa biết khi lão đã kiên nhẫn đợi 10 năm để trả thù, nếu đợi thêm chục năm nữa, chắc lão không ngại. Thấy lão già muốn tìm hiểu cặn kẽ, Hai Hòa trận này ra kế hoãn binh, nhưng có lợi cho mình. Cậu cho biết hiện nay làm việc trên Sài Gòn vẫn phải thuê trọ, trong khi nhà vườn rộng rãi bỏ không, đã vậy còn mướn người dọn dẹp. Kể rõ sự vất vả thiếu thốn, đồng lương lãnh hàng tháng đủ tiền ăn và đóng tiền thuê trọ. Tháng nào tiêu lẹp là phải đi vay đồng nghiệp. Sợ dĩ Hai Hòa mất công kể khổ, cậu sợ lão già họ Lý đánh hơi thấy số vàng của thân phụ. Thấy lão già gật gù vẻ thông cảm, cậu mạnh dạn đề nghị: "Lý Thúc hãy mua lại căn nhà này, biết đâu sau này mở thêm võ đường ở Mỹ Tho. Để ta suy tính, nhưng cũng phải qua dấu đầu của Cao tiền bối. Sống trên Sài Gòn, sao cháu không qua võ đường của ta tập luyện? Cháu đã không thích luyện võ, thôi làm công ăn lương hơn là múa đao kiếm. Rèn luyện sức khỏe cũng tốt, cháu có thể tập luyện cùng con bé Nhi." "Vâng, Lý Thúc đã nói như vậy, cháu cần suy nghĩ thêm." Hết ăn, lại nằm đúng 2 ngày, lão già họ Lý rời Mỹ Tho về Sài Gòn. Hai Hòa tranh thủ dọn dẹp và đi chuyến sau. Ngôi nhà đông khách hôm trước chắc còn tấp nập vào dịp dỗ đầu thân phụ, sau đó trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Dù lão Lý Chiêu có mua hay không, với Hai Hòa, việc bán nhà là không tránh khỏi. Chưa lập gia đình nên cậu dành hơn đồng nghiệp, tuy thế đâu thể một trốn đôi nơi. Còn để nhà hoang tàn, tự cậu thấy có tội với tổ tiên. Xách cặp ra rời nhà, thoáng nhìn thấy Út Huệ đứng phía xa, Hai Hòa khẽ thở dài, vì biết mối tình nếu có sẽ chẳng đi tới đâu. Cô thôn nữ chỉ mong lấy một tấm chồng tử tế, sau đó hai vợ chồng bảo nhau làm ăn. Còn cậu muốn như cánh chim bằng bạt gió, đâu giống mấy con gà quanh quẩn nơi bờ kênh khóm chuối. Đã chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người ta, thà phũ từ bây giờ còn hơn cảnh ngày nhớ đêm mong. Nghĩ sao làm vậy, cậu xách cặp đi thẳng không ngoái lại thêm lần nào. Đi dọc bờ ruộng, cậu tự hỏi có nhẽ nào buông bỏ tất cả, sống một đời bình an không hận thù. Bởi có giết được lão Lý Chiêu, thân phụ đâu thể sống lại. Ngồi trong phòng trọ, Hai Hòa xem lại bản kế hoạch mở thêm chi nhánh hãng pháp ấn thương mại ngoài Hà Nội. Nếu ông chủ Francois duyệt, cậu sẽ ra Hà Nội sinh sống. Tạm thời nhận lương của hãng, cậu tập trung phát triển công việc, sau sẽ quan sát tìm hiểu nghề làm giấy. Chỉ cần có chút cơ hội, việc bỏ hãng ra lập hiệu buôn giấy sẽ được thực hiện. Tạm hài lòng với hướng đi mới, Hai Hòa xác định rõ, lần tới ra ngoài Hà Nội chắc phải sát ngày dỗ đầu của thân phụ. Lúc đó anh mới quay về để làm đám dỗ dưới Mỹ Tho. Đối với họ Mã, sau lần chứng kiến ân oán của thân phụ, cậu không muốn quay lại ngôi nhà thờ bên ngoài. Dạo này, chẳng thấy ông chủ nhắc tới chuyến đi Paris. Có lẽ ở Sài Gòn lâu, ông ấy đã chán về quê hương, hoặc coi đây là quê hương thứ hai của mình. Đời người đôi khi cần sự dũng cảm và may mắn. Nếu lão Napoleon Bonaparte sống an phận trên đảo Cos, nước Pháp làm sao có được một vị hoàng đế vĩ đại? Nói người để ngẫm đến ta, nếu vua Hàm Nghi an phận ngồi trên ngai vàng, ngài đâu chịu cảnh lưu đày tận xứ Algeria. Không dám ví mình giống các vị quân vương, Hai Hòa tự thấy tạm xa xứ Nam Kỳ ra ngoài Hà Nội cũng đáng, biết đâu lại nối nghiệp các cụ tổ họ Cao, tìm được nơi giấu vàng của giặc Ngô. Đi trước lão Lý Chiêu một bước, đó là cách chơi cờ của những bậc lão luyện, cậu học theo nhằm giành lợi thế. Tiếng chuông nhà thờ vừa ngân vang, Hai Hòa ngồi bật dậy nhanh chóng bước vào nhà tắm để bắt đầu ngày mới. Thời tiết Sài Gòn dù nắng hay mưa, dù mát hay nực, trước khi xách cặp ra đến hãng, cậu bao giờ cũng mặc áo khoác bên ngoài. Từ người ăn mày cho đến mấy người bán hàng cậu gặp trên đường, họ đều kính cẩn chào là thầy thông hôn. Còn nếu ra ngoài Hà Nội, thậm chí có người còn gọi là quan bác. Sau buổi nói chuyện mang tính cân não với lão già họ Lý, 2 tháng trôi qua, nhưng chưa thấy lão già đề cập đến việc có mua ngôi nhà dưới Mỹ Tho hay không. Để tránh tỏ ra vồ vập, Hai Hòa cũng lờ luôn, chẳng liên lạc. Còn chục bước chân là tới hãng Pháp Ấn Thương Mại. Hai Hòa bất ngờ khi thấy một tiểu thư xinh đẹp tiến lại. Vị tiểu thư cất tiếng thánh thót như chuông ngân. Cao huynh đi làm sớm thật, bỏ công muội đứng chờ. Xin mạn phép hỏi tiểu thư quý danh là... Muội là Phương Nhi, Cao huynh nhớ ra chưa? À, hóa ra là Lý Phương Nhi. Sao muội biết huynh làm ở đây? Chắc Lý Thúc tiết lộ. Đó là bí mật, muội không thể cho huynh biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 15 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.